Dù sao, ông ta đã làm được nhiều năm tại quận Tín Sơn, vì trước đó áp chế của Dương Bộ Hầu, quyền phát ngôn của anh ta trong thành ủy không lớn, bèn một lòng đặt tâm tư vào việc kinh doanh quận Tín Sơn. Về sự việc của quận Tín Sơn, thái độ của anh ta rất cố chấp, Dương Bộ Hầu cũng không dám hung dữ với anh ta. Chỉ cần về các việc khác, anh ta không chống đối mình, vậy thì cứ mặc anh ta. Hiện đã có được sự ủng hộ của bí thư thành ủy Hàn Đông, cộng thêm nền tảng trước đây, ông Bá Lương tin chắc đại cục của quận Tiến Sơn sẽ không thay đổi. Về phía các việc khác trong thành phố, ông Bá Lương chỉ còn biết cố gắng phối hợp với Hàn Đông, còn kết quả thế nào thì phải xem sắp xếp của Hàn Đông. Thời gian này, ông Bá Lương cũng đã tiến hành điều tra, nghiên cứu và cân nhắc sâu hơn về những việc Hàn Đông từng làm trước đây. Không tìm hiểu sẽ tốt, sau khi tìm hiểu xong những hành vi của Hàn Đông, đối với những thủ đoạn của vị bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi này, anh ta tràn đầy tính khâm phục. Trong lòng nghĩ, đối với việc Hàn Đông ép anh ta đi qua bên phe của hắn thì dễ thở hơn nhiều. Căn cứ theo cách nghĩ trước đây của Hàn Đông, dù mình phấn đấu kiên cường, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ thảm hại hơn. Còn lựa chọn trước đây của mình rõ ràng là chính xác. Hàn Đông tiện ông Bá Lương đến trước cửa, bắt tay với anh ta, sau đó hướng về chủ tịch thành phố Uông Tồn Dân, vẻ mặt tươi cười, đang đặt tay phía sau, nói: "Đồng chí Tồn Dân, có việc gì cứ nói trong điện thoại là được rồi." Uông Tồn Dân một mặt bắt tay Hàn Đông, một mặt cười nói: "Bí thư Hàn là trưởng nhóm, tôi qua đây là lẽ đương nhiên thôi." Hàn Đông mỉm cười, mời Uông Tồn Dân vào phòng khách ngồi, sau đó cho gọi Lý Chi Thu pha trà. Đợi sau khi Lý Chi Thu pha ấm trà Thiết Quan Âm mà Uông Tồn Dân yêu thích, Uông Tồn Dân một mặt xúc động nói: "Tôi chỉ có sở thích nhỏ này, bí thư Hàn vẫn nhớ trong lòng, thật là có lòng." "Chỉ một tách trà thôi." Hàn Đông mỉm cười nói. Thực tế, việc này đều do Lý Chi Thu tự thực hiện. Lý Chi Thu không chỉ chuyên chuẩn bị Thiết Quan Âm cho Uông Tồn Dân, anh ta cũng nhắm vào các vị lãnh đạo khác mà chuẩn bị thức uống. Cách làm này khiến cho các lãnh đạo đến bàn việc với Hàn Đông đều vô cùng thích thú. Sau khi hai người hàn huyên được một hồi, Uông Tồn Dân liền nêu rõ ý mà mình đến đây. Ý của ông ta và ông Bá Lương đều giống nhau, cũng nhắm vào hành vi Tiêu Miện Chi mà tới. Anh ta là chủ tịch thành phố, hiện làm cho Tiêu Miện Chi trông giống như chủ tịch thành phố vậy, khiến anh ta không thoải mái. Tiêu Miện Chi hoàn toàn đã vượt qua ranh giới. Nên nói, tuy anh ta cho rằng mục tiêu của Trương Kỳ Long, Tiêu Miện Chi là nhắm vào Hàn Đông, nhưng họ làm như vậy, mình cũng khó tránh khỏi bị liên lụy vào. Cho nên anh ta cảm thấy không thể cho nhóm người Tiêu Miện Chi chơ cháo làm tiếp. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Như vậy, anh ta và Hàn Đông cũng không thể chịu đựng việc này. Bí thư Hàn, thời gian này Hội đồng Nhân dân xác thực đã làm một số việc, nhưng tôi cho rằng công việc của chúng ta, bộ phận chủ thể là tốt, tăng cường khảo sát cũng nên, nhưng mấu chốt nằm ở chỉ đạo. Về mặt này, nhà nước chính phủ không thể đưa đẩy trách nhiệm, nhưng cách hiện nay của Hội đồng Nhân dân thành phố hoàn toàn là khi chúng ta không làm tròn trách nhiệm. Như vậy, đặt chính phủ nhà nước trong góc độ nào đối với công việc đoàn kết là vô cùng bất lợi. Lời của Uông Tồn Dần hơi nặng nề, nhưng nói lên tiếng nói trong lòng của anh ta. Tên này, cuối cùng bây giờ có tí vội rồi. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng. Tuy nhiên, hắn có cách nghĩ của mình, cũng không sợ Trương Kỳ Long, Tiêu Miện Chi cứ làm tiếp. Hắn cũng tiết lộ một chút suy nghĩ của mình cho Uông Tồn Dần. Uông Tồn Dần có chút tức giận. Hiển nhiên anh ta cũng hiểu ý của Hàn Đông. Lần này nhóm người Trương Kỳ Long làm như vậy, cuối cùng bị đả kích, ngược lại là mình. Còn Hàn Đông tiện tay đẩy thêm một cái, lại chuẩn bị nhân sự việc này mà gây nên thành tích. Nhìn thấy tinh thần của Uông Tồn Dân có chút không thoải mái, Hàn Đông lại nảy ra một suy nghĩ, nói: "Đồng chí Tồn Dân, nhắm vào tình hình của thành phố Giang Trung, tôi nghiêm túc chỉnh đốn một chút, sẽ thay đổi tác phong cán bộ cơ quan, nâng cao nhận thức của họ phục vụ cho bách tính. Vấn đề mấu chốt là nâng cao tìm hiểu của họ đối với nông thôn, với cơ quan. Chỉ cần cho họ thâm nhập vào bộ máy, thử nghiệm công việc khó của bộ máy, hình thức làm việc, cách làm việc, trong công việc sau này, đường đi của họ mới có thể tiếp bước với tình hình thực tế. Do đó, tôi nghĩ chúng ta có thể lựa chọn trực tiếp một số cán bộ trẻ của cơ quan đến cơ sở, đến khu huyện rèn luyện để nhận chức, để khảo nghiệm sau này của họ kết hợp với biểu hiện trong thời gian nhận chức. Biểu hiện tốt có thể đề bạt, biểu hiện không tốt có thể với cách xử lý nhất định. Tóm lại, thông qua rèn luyện này, một mặt khiến cho cán bộ trẻ tìm hiểu được sâu về công việc cơ sở, tăng thêm kinh nghiệm của họ, đồng thời cũng tăng thêm kinh nghiệm cho công việc sau này của họ. Nghe lời của Hàn Đông, trong lòng Uông Tồn Dân có chút nghi ngờ, không biết Hàn Đông lần này lại có hành động gì. Xem ra, Hàn Đông trông như đã suy nghĩ thật kỹ. Tuy nhiên, Uông Tồn Dân có thể đi đến hiện tại, não vẫn còn thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến tính thao tác của việc này rất lớn. Xem ra, hiện tại Hàn Đông đã bắt đầu nhắm vào Trương Kỳ Long, Tiêu Miện Chi tiến hành phản công, còn hiện tại, Hàn Đông cần đến ủng hộ và phối hợp của mình. Anh ta không biết, cách nghĩ của Hàn Đông thực tế là do lần trước Trương Kỳ Long có nhắc với Hàn Đông về việc bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi. Chẳng qua, Hàn Đông tiến hành thay đổi một chút mà thôi. Dù thế nào, khi chống đối với nhóm người Trương Kỳ Long, Uông Tồn Dân và Hàn Đông có chung lợi ích lớn nhất. Hiện tại, Hàn Đông đã đưa ra phương án chung, Uông Tồn Dân cũng không mơ hồ, hai người thương lượng rất lâu. Đối với việc này, trên căn bản đã có quyết định. Sau đó, Hàn Đông tiện Uông Tồn Dân lại cho gọi trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận vào, đem quyết định của mình và Uông Tồn Dân nói lại cho anh ta biết. Bảo anh ta nhanh chóng đưa ra một phương án. Do nhân vật số 1 của thành ủy và ủy ban bắt tay thúc đẩy, về việc này được tiến hành một cách có hiệu quả. Trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận hiện giờ giống như thắng trận, vô cùng phấn khởi, hiệu suất công việc cũng được đề cao không ít. Rất nhanh đã chuẩn bị xong các công việc. Trải qua một tháng nỗ lực, đầu tháng 9, cán bộ trẻ tuổi được đưa đến cơ sở rèn luyện cũng được chọn ra. Trưa ngày 9 tháng 10, thành ủy triệu tập mở cuộc họp, lãnh đạo thành ủy sẽ tập hợp trò chuyện cùng với cán bộ trẻ sắp đến học tập tại khu huyện. Hàn Đông nhấn mạnh trong buổi họp, khu huyện là lớp học lớn của cán bộ trẻ tuổi, mọi người nhất định phải biết trân trọng cơ hội này, vì đất nước cống hiến những tài năng, báo đáp đảng và người dân. Lần này, dưới sắp xếp thống nhất của thành ủy, ban tổ chức thành ủy từ trong phạm vi toàn thành tuyển chọn một nhóm cán bộ trẻ ưu tú đến khu huyện rèn luyện để gia tăng thêm lý lịch công việc của cán bộ trẻ. Trong cuộc trò chuyện, cán bộ nhận chức đại diện nói, thành ủy lựa chọn cử cán bộ đến khu huyện để cán bộ trẻ rèn luyện chín chắn bước lên diễn đàn. Mình có thể trở thành một trong những vị may mắn nên trân trọng cơ hội hiếm có, nhanh chóng thay đổi góc độ, toàn tâm làm tốt bổn phận của mình vì chức vụ mà cống hiến tài năng. Trong cuộc trò chuyện, Hàn Đông nói, thành phố Giang Trung đang trong thời kỳ phát triển quan trọng, vài năm sau sẽ xông pha đến mức độ nào, trở thành sự nghiệp ra sao, đạt đến cảnh giới nào. Nói đến cùng, có thể khiến bách tính nhận được bao nhiêu thiết thực, mấu chốt đều nhờ vào cán bộ, vào nhân tài. Các nơi có nguồn vốn, điều kiện kinh tế, kéo dài bao lâu, có năng lực phát triển nhanh chóng không, cuối cùng phải xem cách chuẩn bị nhân tài, xem các cán bộ có khả năng, có năng lực tập trung lại, hình thành một nhóm lãnh đạo mạnh. Nhiệm vụ chủ yếu của thành ủy chính là phát hiện, bồi dưỡng càng nhiều cán bộ có năng lực, đặt họ vào vị trí thích hợp, phát huy tác dụng lớn nhất. Hàn Đông đưa ra, cổ nhân cho rằng, lương tướng xuất phát từ châu phủ, mãnh tướng nảy sinh cho binh lính. Khu huyện là nơi bồi dưỡng, nơi tốt nhất rèn luyện cán bộ. Chim sẻ tuy bé nhưng ngũ tạng đầy đủ. Công việc khu huyện mở rộng, cụ thể thiết thực, phát triển tốt một nơi, sắp xếp tốt công việc của bách tính, thật không dễ dàng, cần phải bản lĩnh toàn diện. Chúng ta nói khoa học phát triển, căn bản phương pháp là thống kê kiêm cố, chính là nâng cao năng lực thống kê, năng lực tổng hợp, năng lực phối hợp của cán bộ. Khu huyện chính là nơi rèn luyện tốt nhất, mọi người đang trong tuổi trẻ trung khỏe mạnh, có thể được chọn ra, làm nên sự nghiệp cho quê nhà, thật sự là cơ hội hiếm có, nhất định phải trân trọng, làm chốt thành tích. Một đảng, một nhà nước, một dân tộc, một thành phố, muốn giữ được sinh mạng thịnh vượng, phải xem trọng việc bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời đưa họ tiến về trước, để họ gánh vác trách nhiệm lớn. Như vậy, sau này sự nghiệp mới có người kế thừa, thịnh vượng phát đạt. Chủ tịch thường hay nói, hãy cho người trẻ tuổi trải qua mưa gió, trải nghiệm, đến các nông thôn, đến công xưởng, phải hợp thành một khối với quần chúng nhân dân. Từ ngày đảng chúng ta được thành lập, học vấn của đa số người không cao, nhưng cuối cùng lấy yếu thắng mạnh, xây dựng lên chính quyền. Vì đảng viên chúng ta hiểu biết quần chúng, cùng tương liên với quần chúng, am hiểu công việc của quần chúng, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Hiện trong đội ngũ cán bộ tam môn không ít, bước ra cửa nhà vào trường học, từ trường học vào cơ quan, đa số thời gian đều chuyển động tại thành phố, tìm hiểu thực tế chưa đủ, chưa thâm nhập vào cơ quan. Cho nên, phải không ngừng cải tiến công việc, để bàn nhiều cán bộ trẻ đến cơ sở để rèn luyện, cho họ tìm hiểu công đồng, tham gia vào xã hội thực tiễn. Vì phát triển sau này của thành phố Giang Trung, đưa càng nhiều cán bộ trẻ về trước, Trải qua mưa gió, qua trải nghiệm, sự nghiệp của chúng ta mới có người kế thừa, thành phố Giang Trung mới có thể tiếp tục phát triển. Đối với cán bộ sắp đến khu huyện nhận chức, Hàn Đồng cũng đưa ra 4 yêu cầu. Hàn Đồng nói, thứ nhất, phải trung thành với sự nghiệp đảng. Trong chính trị trọng đại trên vấn đề thị phi, phải kiên quyết đứng về lập trường của đảng, vượt qua khảo nghiệm chính trị. Thứ hai, phải liêm chính, là cán bộ đảng viên. Thứ nhất phải làm việc, thứ hai phải trong sạch, phải trong cuộc sống có hạn làm nhiều việc có ích cho dân. Như vậy được mọi người biết đến, mình cũng xác thực. Thứ ba, phải quan tâm bách tính. Một người cán bộ thật sự có tình cảm với quần chúng, có thể giữ liên lạc mật thiết quan hệ, chắc hẳn sẽ làm việc thực, làm tốt việc, được quần chúng bảo vệ. Thứ tư, phát huy ưu thế và sở trường. Mọi người có được hoàn cảnh giáo dục tốt, nắm chắc kỹ thuật nhất định và quản lý tri thức. Sau khi đến khu huyện làm việc, phải lên kế hoạch khoa học, quản lý hiện đại, cải cách hóa, mở rộng các phương diện, phát huy ưu thế và sở trường, cống hiến cho nơi cần phát triển. Trong lúc Hàn Đồng đang nói chuyện, người trong hội trường đều nghiêm túc lắng nghe. Người sắp đến nhận chức đương nhiên không dám lơ là lời nói của bí thư thành ủy, còn trong lòng của nhóm người Trương Kỳ Long tràn đầy nghi ngờ. Vốn dĩ, lần trước Trương Kỳ Long nhắc đến chuyện này với Hàn Đồng, cũng không ngờ Hàn Đồng lại đem việc này gây ra lớn như vậy. Điều này khiến Trương Kỳ Long có chút không kịp trở tay. Còn bí thư thành ủy liên kết với chủ tịch thành phố, cộng thêm sự tham gia của trưởng ban tổ chức về việc lựa chọn cán bộ đến cơ sở rèn luyện, nhóm người Trương Kỳ Long cũng không có lợi ích. Đây chính là phản kích của Hàn Đồng sao? Trong lòng Trương Kỳ Long rất tức giận, xem ra hành động của người bên mình đã dẫn đến chú ý và xem trọng của Hàn Đồng. Nếu không, giữa Hàn Đồng và Uông Tổ Dân cũng không nhanh chóng bắt tay như vậy. Nghĩ đến đây, Trương Kỳ Long hơi cảm thấy phương hướng công kích do mình và Tiểu Miễn Chi chọn ra dường như có chút vấn đề. Chỉ là hiện giờ đã leo lên lưng cọp kho xuống, mũi tên đã rời khỏi cây cung, Trương Kỳ Long cũng chỉ biết cách xông lên. Dù Hàn Đông và Uông Tồn Dân bắt tay với nhau thì lại thế nào? Thành phố Giang Trung vẫn là của chúng ta đây thôi. Trong lòng Trương Kỳ Long tự an ủi mình. Lần này liên quan đến việc điều cán bộ trẻ tuổi đến cơ sở rèn luyện, Hàn Đông và Uông Tồn Dân bắt tay lại cũng không thể hoàn toàn chỉ đạo toàn diện. Cuối cùng vẫn do Hàn Đông cưỡng ép gõ nhịp. Từ việc này, Trương Kỳ Long vẫn còn nhìn thấy được hy vọng. Dù sao, trong công việc sau này, Hàn Đông cũng không thể mỗi lần đều cưỡng ép như vậy. Lần này, sắp xếp cơ quan trực thuộc đến cơ sở khu huyện để rèn luyện là Hàn Đông và Uông Tồn Dân cùng bắt tay nhau, cưỡng ép liên thông. Tuy sức mạnh khống chế trong tay của hai người họ, cộng lại cũng chưa vượt qua một nửa số phiếu của hội nghị thành ủy, nhưng bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố liên kết nhau lại có trưởng ban tổ chức thành ủy giúp đỡ. Trong cuộc họp ủy viên thành ủy, thái độ của Hàn Đồng lại vô cùng cứng rắn, căn bản không hề cho Trương Kỳ Long họ có cơ hội lên tiếng. Sau khi nghe xong Phạm Hữu Thuận giới thiệu phương án, bèn trực tiếp hỏi thẳng ý kiến của chủ tịch thành phố Uông Tồn Dân. Uông Tồn Dân trước đó đã cùng đặt chung ý kiến với Hàn Đồng, đương nhiên không chút do dự ủng hộ, đồng thời tỏ vẻ chuyện này nên hình thành chế độ. Trong khảo sát cán bộ, nên chú ý đề bạt những cán bộ có kinh nghiệm công việc cơ sở. Một số người phụ trách trong cơ quan chủ yếu nên ưu tiên nghị đề những cán bộ có kinh nghiệm phong phú trong công việc. Hàn Đông lập tức tỏ vẻ tán thành, bèn trực tiếp cho ban tổ chức nhanh chóng chứng thực việc này. Đợi đến khi Trương Kỳ Long muốn đưa ra ý kiến phản đối, Hàn Đông đã gọi người thảo luận đề tài tiếp theo. Điều này, Trương Kỳ Long vô cùng tức giận, giận dữ. Vốn dĩ, trước đó anh ta từng nhắc với Hàn Đông về việc bồi dưỡng cán bộ, sử dụng việc này, một mặt muốn xem mấu chốt của Hàn Đông, một mặt muốn chuẩn bị đề cử vài người của mình. Không ngờ Hàn Đông lại khua chiêng múa trống, khiến anh ta có chút trở tay không kịp. Hơn nữa, quan trọng hơn là bên trong phương án do ban tổ chức đưa ra can thiệp đến vài vị trí đang chuẩn bị sắp xếp đến rèn luyện tại cơ sở. Tuy nói đến cơ sở rèn luyện sẽ có lợi cho tương lai, nhưng hiện tại Hàn Đông cùng bắt tay với Uông Tồn Dân, những người này khi đến cơ quan cũng chưa biết khi nào sẽ đến, cái này biến thành thủ hạ của họ. Do đó, trong lòng của nhóm người Trương Kỳ Long có đến 100 cái không đồng ý. Đương nhiên, người đến cơ sở rèn luyện cũng có một số người phía bên Hàn Đông. Trương Kỳ Long vốn dĩ những người này cũng không thể nào thu hút hoặc đều là đối tượng bị chèn ép. Hàn Đông sắp xếp họ đến học tập cũng vì muốn tạo cơ hội cho họ. Tương lai có đề cử thì cũng có cơ hội tốt hơn. Trên thực tế, lần này sở dĩ Hàn Đông cùng ăn nhịp với Uông Tồn Dân